Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thì nó cũng là em gái anh, em không được quà sự với cô ấy đâu đấy. Nam Trạch Lễ vội vàng nói. Bộ Tinh Bảo công nhã lên đầu cậu lừa một cái rồi mắng. Hình như anh chỉ quan tâm tới cô ấy, chẳng quan tâm gì tới em. Ồ vậy sao? Lẽ nào là em đang ghen hay sao? Nam Trạch Lễ xoa xoa mũi bật cười. Tiếng nhạc xu sương nhẹ nhàng lăn lỏi vào từng góc nhỏ trên sân trường. Sân trường náo nhiệt như một cái siêu thị, người đi qua đi lại tấp nập, nhất là những nơi mà các anh chàng đẹp trai xuất hiện thì lại càng đông đúc. Cậu đang nhìn gì thế? Thành Tú Châu tò mò nhìn theo hướng mắt của Sương Ngầm Hoạch. Khi đó Mẫn Huyền Tân đang bị đám con gái bám theo xin chữ ký. Cậu cũng ghen sao? Không. Sương Ngầm Hoạch quay đầu sang hướng khác, bỗng dưng nhìn thấy Sao Mị Cơ. Cô ta đang làm gì ở đây nhỉ? Cô cảm thấy như có chuyện gì không lành sắp xảy ra. Tú Châu đi với tớ. Sương Ngầm Hoạch kéo tay Thành Tú Châu hấp tấp lao về phía Sao Mị Cơ. Thình thịch. Sương Ngầm Hoạch thận trọng thò đầu ra, chỉ thấy Sao Mị Cơ đang cúi thấp đầu, rất chuyên tâm làm cái gì đó. Thi thoảng còn vang lên tiếng vải bị xé rách. Xem cô còn kiêu ngạo không? Xem cô còn dám dạo ai trước mặt tôi không? Xem con nhóc nhèo như cô lần sau còn dám lên mặt hay không? Câu nói của Sao Mị Cơ cùng với tiếng xé vải lọt vào tai hai người đang đứng sau. Một lúc lâu sau, Sao Mị Cơ mới chậm chậm đứng lên, ném một món đồ vào trong chiếc vali, rồi nhanh chóng đi sang một cánh cửa khác. Trời ơi, vừa nãy cô ta làm cái gì vậy? Thành Tú Châu nói nhỏ, cô bước nhanh cùng với Sương Ngầm Hoạch, mở chiếc vali ra. Là lễ phục của người dẫn chương trình. Sương Ngầm Hoạch cau mày nói, Sao Mị Cơ quả là độc ác. Cô nhìn từ đầu tới cuối bộ lễ phục, từng lớp váy đều bị Sao Mị Cơ xé rách, sau đó lại dùng kim khâu lại. Chỉ cần không cẩn thận mà dẫm vào, chắc chắn lớp váy sẽ bị rơi ra. Được rồi, tớ biết phải làm thế nào rồi. Sương Ngầm Hoạch mỉm cười đắc ý, nhanh chóng lấy bộ quần áo trong chiếc vali có ghi tên Sao Mị Cơ ra, thay bộ lễ phục của người dẫn chương trình vào. Ánh mặt trời rải đều trên mặt đất, trong khu vườn trường xinh đẹp tất cả đều âm thầm thay đổi. Tiếng nhạc xua sương dừng lại. Và học sinh đều tiến về hội trường. Cánh cửa lớn của hội trường chậm chậm mở ra, ánh đèn nhấp nháy chiếu vào mọi góc trong hội trường. Không lâu sau, cả hội trường tối om, người ngồi kín chỗ nhưng lại yên lặng khác thường. Vũ Đồ Thần mặc bộ quần áo hoàng tử cùng với bộ tinh bạo trong chiếc váy xinh đẹp đáng yêu, chậm chậm bước ra từ sau tấm màn nhung màu vàng. Những cánh hoa từ trên trời rơi xuống, các học sinh dưới sân khấu bắt đầu vỗ tay theo nhịp. Máy phun nước đặt trước tấm màn nhung bắt đầu phun nước tạo thành dòng chữ. Lễ kỷ niệm 101 năm ngày thành lập trường trung học Vân Thượng bắt đầu. Tiếng nhạc dồn dập vui vẻ vang lên, cả hội trường chìm đắm trong một không khí thiêng liêng. Sau đây xin mời Thiên Hậu Sao Mị Cơ đem tới cho chúng ta ca khúc Khúc Ngoặt Tình Yêu. Cùng với giọng nói ngọt ngào của bộ tinh bảo, Sao Mị Cơ thận trọng bước ra sân khấu. Khi cô ta đang đứng ở trên sân khấu, đôi váy đằng sau của cô ta rơi ra, đôi chân nhỏ nhắn lộ ra trước mặt mọi người, nhưng cô ta hoàn toàn không ai biết gì. Sao Mị Cơ vẫn mỉm cười không hề để ý thấy sự thay đổi xung quanh. Nghe thấy những tiếng huýt sáo nối tiếp nhau vang lên dưới sân khấu, cuối cùng cô ta hướng ánh mắt về phía Nam Trạch Lễ. Đôi mắt đẹp và sâu thẳm của cậu đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt đáng yêu của Sương Ngầm Hoạch đang nhìn cô chớp chớp. Sau đó Sương Ngầm Hoạch nói cái gì đó vào tai Nam Trạch Lễ, nụ cười của Nam Trạch Lễ càng sâu hơn. Cậu quán nhẹ lên trán trắng trẻo của Sương Ngầm Hoạch, sau đó âu yếm vuốt nhẹ mặt cô. Chết tiệt, Sao Mị Cơ thầm mắng nhỏ. Ngay lập tức khuôn mặt cô ta bỗng chốc trở nên vô cùng khó coi. Vì trong la vang lên tiếng chết tiệt của cô to lên gấp mấy chục lần. Bên dưới sân khấu bắt đầu lao sao, hai gò má Sao Mị Cơ thoáng chốc ửng hồng. Cô chỉ mải nhìn người ta mà quên mất việc tắt chiếc micro đang cầm trên tay. Tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, khúc xạ đầu thật dài. Cơ thể Sao Mị Cơ chậm chậm chuyển động theo tiếng nhạc, mái tóc dài sau lưng cô hất lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Sao Mị Cơ mới hát được một nửa, tiếng cười dưới sân khấu càng lớn hơn. Cô nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình, thấy chiếc váy dài đã bị rơi xuống mất một nửa. Đôi chân dài của mình hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người. Trời ơi, các cậu nhìn kìa. Các học sinh dưới sân khấu bắt đầu đứng lên chỉ trỏ vào Sao Mị Cơ cười lớn, tiếng cười vọng khắp hội trường. À, bộ trang phục này đặc biệt thật. Sao Mị Cơ giảm cân đi thôi. Những tiếng cười nói lao xa vang lên bên dưới. Các học sinh ở hàng sau bắt đầu dồn lên hàng trước. Điện thoại, máy ảnh, tất cả những gì có thể ghi lại được hình ảnh đều được đem người ra để dùng. Sao Mị Cơ hét lớn chạy nhanh về phía sau. Chuyện gì xảy ra thế này? Rõ ràng là váy của bộ tinh bảo, sao giờ lại biến thành váy của cô? Cô vội vã thay bộ quần áo khác. Lẽ nào mình lấy nhầm hay sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Mặc dù hai bộ quần áo này cùng một kiểu, cùng một màu sắc với nhau, nhưng mình không thể ngu ngốc tới mức nhận nhầm được. Không đúng, không đúng. Cô nhìn bộ trang phục trong tay, những cây kim gà trên đó không còn nữa. Lẽ nào có ai đó đã sở trò hay sao? Liệu có ai biết được sự việc này không? Không khí nồng nặc mùi rượu, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh. Hôm nay Hâm Hạch chuyển trường sang thượng trí. Mẫn Huyền Tân chán nản nói. Hả, sao lại thế? Mẹ cô ấy không đồng ý cho hai người yêu nhau thì cũng không thể làm như thế chứ. Tớ có cách gì chứ? bây giờ ngay cả ra khỏi cửa quấy còn không được ra. Mẫn Huyền thân đau khổ ngửa cổ lên xốc nốt chỗ rượu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net